Giới thần, chương 361, Phong Vân Tán, góc truyện audio.com. Trời, bão hay sao vậy, hôm qua dự báo thời tiết đâu có nói gì tới bão đâu. A hát, chạy mau, ôi, căn nhà của tôi, hu hu, hàng của tôi, đồ của tôi, a hát, thế này thì chết tôi rồi. Chạy mau, nếu không là mạng cũng không còn đó. Chạy lẹ, cơn gió lốc đi qua, người dân ai nấy đều ồn ào toán loạn. Hàng hóa, nhà cửa, đồ vật, thậm chí cả con người cũng bắt đầu bị hút bay lên không trung, khắp trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã bị một bầu không khí đen ngòm đầy chết chóc này bao phủ. Lòng người lập tức hoang mang, những giáo đồ quang minh đang biểu tình phẫn nộ khắp nơi bỗng nhiên bị màn đen bão táp này bao phủ mà sợ hãi không ngừng quỳ sụp xuống đất khóc lóc xin đấng tối cao tha thứ. Thậm chí những thanh y, hồng y giáo chủ cũng bắt đầu tuyên truyền. Ma quỷ hàng lâm, ác quỷ phủ xuống, ngày tận thế kéo, tới, thậm chí còn nói rằng đấng tối cao đang nổi giận vì họ phạm thượng. Quần chúng tín đồ ở nơi khác, quốc gia khác nhìn thấy cũng tương tự, họ thậm chí còn chỉ trò nói là Việt Quốc chứa chấp ác ma. Đấng tối cao đã phủ tới hủy diệt đối với toàn đất nước này, họ thậm chí còn nói rằng. Đáng đời, dám chứa chấp ác ma, có chết cũng đáng đờ ơ huyền ai.ai bảo không nghe lời thần dạy. Thế là tín đồ khắp nơi lại được một lần nữa châm lên ngòi nổ mà bạo phát, đồng thời đám người thần long hội cũng là một con cáo biết thừa cơ hội nhảy vào. Thế là trong không khí sôi sục này, thế giới lại một lần nữa trở nên rách nát hơn nữa. Tuy nhiên, bầu không khí hủy diệt này cứ tưởng chừng là sẽ cuốn phăng đi đất nước Việt Nam nhỏ bé đi. Mọi người cứ tưởng rằng ngày tận thế sắp tới, tưởng rằng ác ma hoành hành, nhưng mà, khi mà tâm hướng ác của mọi người đang dâng trào cầu mong cho điều đó mau xảy ra. Khi mà người người đều tưởng rằng đại nạn giáng xuống rồi thì bất chợt, mây đen lại dần tán đi, gió xoáy giảm dần, nhiệt độ giảm dần, cuồng lôi bạo vũ cũng tiêu tán, vô tận dương quang ấm áp lại tiếp tục chiếu xuống. Mọi chuyện giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, những giáo đồ cuồng tín còn đang quỳ lạy thì bỗng nhiên giật mình. Thứ họ cảm nhận ngược lại không phải là niềm vui vì không còn tai nạn nữa, mà ngược lại còn thấy buồn, buồn vì trời không hủy diệt hết tất cả đi, để chứng minh cho lời đấng tối cao đã dạy trong mắt họ. Chân thiện đã mất đi, đấng tối cao của họ nói gì, bất kể là tốt hay xấu thì đó đều là thành ý tối cao trong lòng họ, mức độ mê tín tới mức này đã đến độ không chữa nổi nữa. Thứ tốt đẹp trong đầu họ đã hoàn toàn, bị kẻ xấu tẩy não mất, trụ sở thiên mệnh môn, vụ nổ do Hùng gây ra đã khoét thủng một mảng đất đá lớn trên đất. Lúc này đây, Hùng mặc dù là đã bị một nam thanh bang bóp nát xương hai chân hai tay nằm vật vã trên đất nhưng mà trong mắt hắn vẫn vô cùng điên cuồng hướng tới nhìn vào đám khói bụi mù mịt đang tán dần. Rất tiếc là dù hắn có mong đợi thế nào thì hắn vẫn không thể mãn nguyện được ước mơ trả thù của mình, phía trước bụi mù tán đi, dư âm vụ nổ dần tán đi. Rốt cuộc một thân ảnh lại hiện ra, vẫn là tư thế đó, vẫn là quần áo xanh phất phơ, vẫn là vẻ mặt bình thản, vẫn là cánh tay nhẹ đưa lên trời. Tựa như vụ nổ vừa nãy không hề có một chút liên quan đến hắn vậy, một vụ nổ bằng gần 100 cây di thuốc nổ uy lực phát ra đã khoét một mảnh đất mấy trăm mét vuông thành một cái hố lớn. Đến đất đá cứng rắn còn bị đánh, thành mặt phấn tan hoang, nhưng mà một nhân loại trông thật là bình thường lại hoàn hảo đứng vững ngay trung tâm vụ nổ mà không có một chút xây xước. Thậm chí một hạt bụi cũng không dính vào áo. Đây là một chuyện mà, đến nỗi mắt thường nhìn thấy cũng không dám tin, thật sự khó tin đến cực điểm. Khó chấp nhận đến cực điểm, ngoại trừ những người thanh bang là không mấy bất ngờ ra. Những người khác nhìn vào đều không nhịn được há hốc ra cái mồm. Đặc biệt là kẻ thủ phạm đã gây ra vụ nổ, Hùng. Mệnh danh tia chớp, hắn thật sự không cách nào tin nổi được chuyện này, bạo tạc. Chính là con át chủ bài của hắn, là món quà hắn muốn dành riêng cho kẻ thù không đội trời chung này. Ngày hôm nay, hắn thậm chí còn bất chấp hậu quả có thể bị hủy hết hai dị năng để dùng đến, bạo tạc. Mục đích cuối cùng, không phải chỉ có để giết chết tên đó hay? Sao, vậy mà bây giờ, không những không giết được, mà chính bản thân hắn cũng đã rơi vào tay họ, lần đầu là vì Mai.SAU đó, lần thứ hai ở khu nghĩa địa, lần thứ ba ở dưới tầng hầm nhà Trương Phi Long. Và bây giờ, lần nào cũng vậy hết, hắn không những không thể chiến thắng mà còn bị thiên đánh cho không ra hình người, nhục nhã. Thù hận, chán nản, tức tối, một luồng tức khí dội lên não, máu ứ trong tim không đập được liền dồn lên cuống họng. Phụt, nộ khí công tâm, Hùng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã bệt ra đó, bên kia, bàn tay thiên đưa ra, phong chi pháp tắc, hỏa pháp tắc, lôi pháp tắc, vân vụ pháp tắc và điện pháp tắc liền trở nên bình ổn lại, dị năng trong cơ thể tứ liên sát liền mất đi tác dụng. Phong tán, hỏa tàn, vân tư tán, lôi lui thủy rút, điện tán loạn, sâu trong trung đan điền của bốn cô gái này, hạt giống thần thông tụ tập tại đây. cũng bắt đầu phát sinh ra một biến đổi nhỏ trước ngực, một đoàn hoa văn trong suốt nằm sâu trong đám dị năng giống như bị cái gì đó kích phát mà nhúc nhích. Nếu phát hiện kỹ sẽ thấy cái hoa văn này chính là thứ lần trước do Phong và Hòa đã chạm tay vào, vũ ấn. Mà theo vào đây, cái hoa văn này trước giờ vẫn luôn ủ trong người họ không phát. Nhưng mà bây giờ, khi mà thần thông của các cô lại được phát động ngay trên đất Việt. Đây là điều kiện tối hậu cho nó, và hôm nay, nó đã kích phát ra. Cách chương.